Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, cùng đi bờ biển Nam. Hai ngày sau, tiến về Sania trên máy bay. Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư phân trước sau sắp xếp ngồi. Trên đường đi cười cười nói nói, rất nhanh liền đến mục đích. Sania chỗ ngồi này tại đảo Hải Nam vùng cực Nam, Trung Quốc phía Nam nhất nhiệt đới Tân Hải thành phố du lịch. Có được xinh đẹp nhất ven biển phong cảnh, vừa ra Phượng Hoàng phi trường quốc tế, một cỗ sóng nhiệt liền úp mặt mà đến. Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng vội vàng từ trong ba lô xuất ra kính râm cùng nón mặt trời, đem mình cho bưng bít cái cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư lẫn nhau nhìn nhau một cái, không nhịn được cười một tiếng. Đi thôi, Trình Chi Ngôn dắt Tiểu Thỏ tay, tại cửa sân bay gọi một chiếc xe taxi, hướng về bọn họ đặt trước khách sạn đi qua. Đang chờ đợi Trình Chi Ngôn cùng Cố Ninh Thư làm vào ở thời điểm, Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ hai người ngồi ở khách sạn Lộ Thiên trong đình viện, nhìn xem bốn phía nở rộ ngũ thải ban lan hoa tươi. Thật sâu hít thở một cái, mang theo từng tia gió biển vị mặn không khí. Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua làm vào ở thủ tục Cố Ninh Thư, nhịn không được thật thấp mở miệng hô nàng một tiếng. Ân. Tiểu Thỏ xoay đầu lại, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Cái kia, ta theo người trong nhà nói thời điểm, nói thẳng là theo chân ngươi còn có tiểu thúc cùng đi. Nếu là cha mẹ ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền nói ta cùng ngươi ở một cái phòng, có biết không? Trình Thi Đồng hướng về Tiểu Thỏ rất nghiêm túc dặn dò. À, tốt. Tiểu Thỏ gật gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Trình Chi Ngôn, đưa tay gãi gãi đầu mình nói. Cái kia ngươi có muốn hay không cùng ngươi tiểu thúc nói một chút? Vạn nhất cha mẹ ngươi gọi điện thoại cho hắn đâu? Sẽ không. Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói. Cha mẹ ta cùng hắn là ngang hàng, bọn họ mới không có ý tứ trực tiếp gọi điện thoại cho ta tiểu thúc đâu. Tốt à, ngươi theo ta. Tiểu thúc. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, một đôi êm dịu đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Thỏ. Sau nửa ngày, mới một mặt danh mãnh biểu lộ nói. Gần nhất cái gì đó sinh hoạt có phải hay không đặc biệt hài hòa a? Tiểu Thỏ lập tức liền bị nàng câu nói này làm cho đỏ mặt. Nói bậy bạ gì đấy? Ta nào có nói lung tung. Ngươi xem một chút ngươi. Một mặt tươi cười rạng rỡ bộ dáng, giơ tay nhấc chân cũng càng ngày càng có nữ nhân vị. Trình Thi Đồng hướng về Tiểu Thỏ gạt ra, con mắt nói. Nhất định là trôi qua rất thoải mái a, thoải mái em gái ngươi a. Ngươi không thấy được tỉ tỉ dưới ánh mắt mặt cái kia hai khỏa đại đại mắt quầng thâm sao? Tiểu Thỏ một mặt căm giận biểu lộ cắt ngang Trình Thi Đồng lời nói. Chỉ mình hai cái gấu trúc mắt nói. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi đòi hỏi vô độ? Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi từ đó quân vương không tảo chiều? Từ khi cái gì đó cái gì về sau, không có một ngày buổi sáng ta có thể sáng sớm. Hắc hắc. Trình Thi Đồng hướng về nàng cười. Cười. Thanh âm danh mãnh nói. Ngươi đây là tại cùng ta khoe khoang sao? Khoe khoang em gái ngươi. Tiểu Thỏ tức giận liếc nàng một cái, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Học Trình Thi Đồng bộ dáng hướng về nàng bát quái hề hề hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi cùng nhà các ngươi Cố Ninh Thư cái gì đó cái gì sinh hoạt? Hạnh phúc mỹ mãn không? Trình Thi Đồng biểu hiện trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Sau nửa ngày, Tiểu Thỏ nghe được nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Ta theo Cố Ninh Thư, còn không có cái gì đó đâu. Không thể nào. Tiểu Thỏ một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.